Chương 273, ba bên hôn chiến 57. Làng cát. Hôn chiến còn tại kéo dài. Thật may ngươi có thể đem con mắt của ta dùng thành như vậy a, Kakashi. Uchiha Obito điều khiển hình thái thứ hai sở sàn đủ, một kiếm chém về phía Kakashi, mà Kakashi đồng dạng thao túng lên hình thái thứ hai sở sàn đủ, một kiếm liên tiếp. Hai người năng lực hoàn toàn nhất trí, sở sàn đủ ngoại hình nhan sắc cũng đều hoàn toàn tương tự. Vênh hai thanh mũi kiếm trên không trung va chạm, để cho hai người ở giữa đại địa chân chiến băng liệt, khiến cho hai người sở sàn đủ đều hướng về sau lảo đảo một lần. Kakashi ánh mắt hơi trầm xuống. Từ khi tu luyện thành tiên nhân thể, cũng thấy ghép ổ bị tổ mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng đến nay, hắn đây là lần thứ nhất gặp được chân chính phiền phức. Huế thổ chuyển sinh ủ chỉ hạ ổ bị tổ cũng giống vậy có được cả mù ai mạn dệ kỳ ủ lực lượng, cho nên lực lượng của hai người có thể nói là lẫn nhau triệt tiêu, hư hóa ý nghĩa hầu như không tồn tại, mà cả mù công kích một người khác cũng có thể dùng đồng dạng cả mù tiến hành triệt tiêu. Cho nên giữa hai người chiến đấu, chỉ có thể là sờ xạ nù đối bính. Cũng may, huế thổ chuyển sinh ủ chỉ hạ Obito, có vẹn vẹn chỉ là phổ thông mạn dệ kỳ ủ nhãn lực, mà cũng không phải là vĩnh hằng nhãn lực, so với còn sống trạng thái yếu nhược một bộ phận, không có cách nào sử dụng ra sở xạ nủ hoàn toàn thể, này làm cho không có cách nào sử dụng sở xạ nủ hoàn toàn thể cả cả sĩ có thể chống cự. Giữa hai người giao phong trên căn bản là ai cũng khó mà làm sao ai tình huống. Không nên cùng ta đối hao tổn, cả cả sĩ. Tìm cơ hội phong ấn ta cái này dưới trạng thái trả cờ dạ là vô hạn, tiếp tục đánh xuống ngươi thắng không được củ chỉ hạ ổ bị tổ hướng về phía cả cả sĩ trầm giọng mở miệng. Cả cả sĩ đứng tại sở xạ nú bên trong, cùng củ chỉ hạ ổ bị tổ đối kháng, rất nhỏ thở dốc một lần, nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi nói nhẹ nhàng đồng dạng lực lượng, muốn phá vỡ sở xạ nú phòng ngự quá khó khăn. Ta có thể miễn cưỡng để cái này huế thổ chuyển sinh không chế rằng co một giây. Có thể giúp ngươi chế tạo sơ hở, bất quá ngươi nhất định phải chuẩn bị xong mới được. Obito nhìn xem cả cả sĩ trầm giọng mở miệng, nói đến đây sau hắn trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi, sau khi ta chết trong khoảng thời gian này, Jin còn tốt chứ? Cả cả sĩ một tiếng, ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, nếu như cùng rất nhiều nữ hài tử cùng một chỗ tranh đoạt kỳ giọt cũng coi như tốt. Nếu đổi lại là trước kia hắn, hiện tại chắc chắn sẽ ác miệng một đợt, nhả danh Obito một câu. Cho Obito đến một đao đâm tâm, nhưng bây giờ hắn đã so trước kia thành thục rất nhiều, hơn nữa Obito cũng đã chết rồi, hắn cảm thấy vẫn là không muốn để Obito cái này người thành thật biết rõ những này tương đối tốt. Obito dù sao cũng là hắc hoa qua, chết một lần Obito, khi nhìn đến cả cả sĩ biểu lộ cùng trả lời phương thức lúc, hắn liền phát giác được một điểm qua loa. Tư duy nhất chuyển, đại khái đoán được cả cả sĩ trả lời không thế nào tích cực nguyên nhân. Biểu lộ hơi cứng ngắc một lần, nhìn thoáng qua ngay tại nơi xa chiến đấu Jin, tiếp lấy quay đầu nhìn về hướng cả cả sĩ, nói, ta muốn bên trên, cả cả sĩ hoanh sở xạ nủ hình thái thứ ba hiện ra, một tay cầm kiếm một tay cầm thuẫn, tựa như bạo tàu đồng dạng, bắt đầu hướng về cả cả sĩ một trận cùng chém. Cả cả sĩ sắc mặt một đổ, bị ép QNZ mở ra sở xạ nủ hình thái thứ ba, hắn rõ ràng nhìn ra được ổ bị tổ có chu tờ bạo tàu. Đại khái đoán được nguyên nhân nếu đổi lại là hắn, ưa thích nữ sinh cùng đường nữ sinh theo đuổi chính mình chán ghét nam sinh, chỉ sợ cũng phải có chu tờ phát điên. Cho nên nói nữ sinh thật sự là phiền phức sinh vật. Cả cả sĩ trong lòng nhả danh một câu. Bên này Uchiha Obito cùng cả cả sĩ hai người bạo tàu đánh nhau, một bên khác cổ nổ hạ, làng cắt cùng với huế thổ chuyển sinh nỉ dạ thì lâm vào mảng lớn bên trong hôn chiến. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cô Nô Hạ đã đánh tới trong thôn tới rồi sao bị huế thổ chuyển sinh chia rộ, đang dùng sợi trả cờ dạ điều khiển vài câu thi thể làm khôi lỗi, cùng làng cắt nỉ dạ cùng với cô Nô Hạ ảnh vệ giao phong, nhịn không được mở miệng nói. Có làng cắt nỉ dạ cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, nói, cô Nô Hạ vừa mới hướng chúng ta khởi xướng toàn diện tổng tiến công, chúng ta đã nhanh ngăn cản không nổi hừ, vô dụng các tiểu tử chia rộ hừ một tiếng, mặc dù nàng không cách nào phản kháng thân thể của mình hành động. Nhưng ở trong chiến đấu, càng thiên hướng về làng cắt nỉ dạ, sắp tuyệt đại bộ phận công kích đều nhắm ngay cổ nổ hạ ảnh vệ, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Một bên không ngừng đánh lui cổ nổ hạ ảnh vệ, cũng cùng điều khiển ba đuôi trả cờ dạ nổ hạ dạ Jin giao chiến ở chung một chỗ. Nàng một bên ánh mắt lướt qua chiến trường, nhìn thấy ba đôi gì nụ gì kỳ nổ hạ dạ Jin cùng với bảy đôi gì nụ gì kỳ rổ hỉ cụ hệ nẻ, còn có ủ trì hạ xỉ xỉ các loại cường đại tồn tại, nhưng không có cảm giác được kỳ giọt trả cơ dạ. Cái kia nhanh trắng con trai không có tham chiến sao chỉa rộ một bên công kích nổ hạ dạ Jin, vừa nói, cái kia tiểu quỷ đã chết trên chiến trường sao vốn cho rằng sau khi chết sống lại, sẽ có báo thủ cơ hội đâu. Ẩm Jin sau lưng một đầu trả cờ giả cái đuôi quét qua, đem chỉa rồ thao túng một cỗ thi thể khôi lỗi quét bay ra ngoài, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng mà chăm chú nhìn chỉa rồ, nói, thật đáng tiếc, hồ cả đại nhân vẫn luôn hảo hảo. Hồ cả chỉa rồ hơi hơi híp mắt một lần con mắt, nói, cái kia tiểu quỷ đã thành hồ cả sao nàng nhìn thấy ở cách đó không xa chiến đấu đệ tứ cả dẹp giả xạ, nhìn ra xa bộ dáng, nàng chết sau hẳn là đi qua không cao hơn 10 năm mới đúng. Ký giọt cư nhiên trở thành cô nổ hạ hồ ca. Tất nhiên cái kia tiểu quỷ không đến lời nói, vậy cũng tốt, trước hết từ trên người ngươi thu một điểm lợi tức a, không nghĩ tới ba đuôi rơi vào các ngươi cổ nổ hạ nhì dạ trong tay đầu. Chia rồ năm ngón tay vung lên, lượng lớn sợi trả cờ dạ hướng về Jin lan tràn đi qua. Một bên khác, đệ tứ cả dẹt đang cùng đệ nhị cả dẹt giao thủ. Ngươi là thôn đệ tứ sao làm sao sẽ để cổ nổ hạ nhì dạ đánh vào đến trong thôn đến. Làng cắt đã đến loại này không chịu nổi tình huống sao đệ nhị cả dẹt nếm thử một phen phát hiện khó mà tránh thoát thế thổ chuyển sinh về sau, chú ý tới giữa sân thế cục, không khỏi hướng về phía trước mặt đệ tứ cả dẹt dạ xạ trầm giọng mở miệng. Dạ xạ sắc mặt khó coi nói, hết sức xin lỗi, nhị đại mục đại nhân cổ nổ hạ lấy được lần thứ ba giới nhị dạ đại chiến thắng lợi, đã rất khó lấy ngăn cản. Đệ nhị cả dẹt hừ lạnh một tiếng, nói, quả nhiên ta chết về sau liền phát triển càng ngày càng kém sao cổ nổ hạ loa y binh lực na y xâm lấn các ngươi đều ngăn cản không nổi. Chúng ta năm đó thế nhưng là tại cổ nổ hạ cái kia đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hì ra mà áp bách dưới, bình định luận thế, thành lập được cái thôn này ta biết giả xạ gian nan mở miệng nói, nhưng là cổ nổ hạ hiện tại hồ cả cũng là một cái nhân vật rất đáng sợ. Đệ nhị cả dẹt ánh mắt lướt qua chiến trường, nói, hắn ở đâu ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Tuy nói hắn không cách nào phản kháng cái này hế thổ chuyển sinh chi thuật, nhưng sửa đổi một chút chiến đấu mục tiêu vẫn là có thể, có thế nhân cơ hội này giúp làng cắt giải quyết một cái cổ nổ hạ phiền phức, nếu như có thể xử lý cổ nổ hạ cái này đệ nhất hồ ca, hẳn là có thể cứu vớt hiện tại làng cắt. Đến mức giả xà nhắc tới rất đáng sợ, hắn cũng không quá để ý. Dù sao hắn là từng theo đệ nhất cả dẹt cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà chiến đấu qua nì dạ, chí ít phía trên chiến trường này, hắn không thấy được đặc biệt gì khó giải quyết tồn tại. Cũng liền sử dụng sở xạ nù hạ tặc cả xì hơi có chút phiền phức. Nhưng cũng chỉ là phiền phức mà thôi.